Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 nhìn thấu không nói toạc, canh ba, linh linh linh, nhẹ nhàng di động tiếng chuông vang lên, Thư Trừng nhìn trên màn hình điện báo biểu hiện, khóe môi nhịn không được giơ lên một mặt bĩ khí tươi cười. Uy, Thư Trừng lười biếng lại hơi mang ý cười tiếng nói mang theo tự phụ hơi thở. Mở cửa, nam nhân thanh âm trầm thấp mà lại có tư tính mang theo không dung cự tuyệt cường thế khí phách. Cái gì, Thư Trừng cúi đầu nhìn chính mình lúc này hình tượng. Ngày thường trói buộc ngực màu trắng mảnh vải cấp cởi bỏ. Thiếu nữ là lướt đường cong phập phồng quyến rũ. Chuông cửa tiếng vang lên, Thư Trừng đột nhiên một chút phản ứng lại đây. Cầm lấy đặt ở một bên màu trắng mảnh vải hướng buồng vệ sinh chạy tới. Đường Thư Trừng bao lấy bộ ngực mặc vào áo ngủ chuẩn bị đi ra buồng vệ sinh thời điểm liền thấy. Được nào đó ở cửa đứng banh một khuôn mặt nam nhân. Thư Trừng như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi hiện lên trong nháy mắt hoảng loạn. Ngay sau đó lại trôi đi không thấy. Nhìn nam nhân con ngươi hiện lên một tia kinh Gemini nam nhân hoàn mỹ mặt bộ hình dáng đến quả. Thực giống như là trời cao tỉ mỉ điêu khắc sủng nhi. Một đôi như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt thâm thúy mà lại mang theo lười biếng tự phụ hơi thở. Cho dù không phải lần đầu tiên gặp mặt, cũng như cũ sẽ vì chi kinh Gemini Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Vinh Tuyển Dịch. Hệ thống đại nhân nhan khống thuộc tính nháy mắt nổ mạnh. Hảo tưởng liêu, làm sao đây? Vinh Tuyển Dịch lười biếng tầm mắt quét về phía Thư Trừng. Môi mỏng khẽ mở. Tiếng nói nhàn nhạt lại mang theo lệnh nhân tâm kinh tự phụ hơi thở. Vì cái gì không mở cửa? Thư Trừng đệ một viên đường ở trong miệng, nhún vai, làm bộ cái gì cũng không có phát hiện quá. Ngữ khí nhàn nhạt đáp lại nói. Giải quyết một chút sinh lý vấn đề mà thôi. Như thế nào, A Tiểu Vinh liền cái này cũng muốn quan tâm sao? Sinh lý vấn đề, Vinh Tuyển Dịch lười biếng có chút lạnh lùng tầm mắt quét về phía Thư Trừng. Khóe môi gợi lên nhỏ đến khó phát hiện độ cung, Thư Trừng gật gật đầu, tóc đen theo đầu động tác mà nhẹ nhàng lay động, nàng nghiêm trang nhìn Vinh Tuyển Dịch, con ngươi tựa hồ tràn đầy chân thành, ta nhìn đến ngươi phát tin nhắn liền không thoải mái, càng đừng nói hiện tại nhìn đến ngươi, tạm dừng một chút. Thư Trừng gần sát Vinh Tuyển Dịch bên tai, dùng tay câu lấy hắn cổ, ác liệt cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói. Ta ý tứ là nói, phía dưới không thoải mái, lúc này Thư Trừng lại là hoàn toàn không có chú ý tới nào đó nam nhân. Chỗ tối đôi mắt lập lòe hài hước quang mang, Thư Trừng, cũng liền ngươi có thể như vậy tất cả khiêu khích ta. Phải không, Vinh Tuyển Dịch một tay ôm nào đó thiếu niên vòng eo. Khóe môi mang theo mê người ý cười, hắn vươn một bàn tay, trầm thấp tiếng nói mang theo mê chết người tư tính. Nếu không thoải mái, có cần hay không ta hỗ trợ? Thư Trừng mở to hai mắt nhìn Vinh Tuyển Dịch không ra tới một bàn tay. Hỗ trợ, không phải là nàng tưởng cái kia đi, nhà nàng tiểu mật là bị đánh cháo đi. Như vậy sẽ liêu tiểu yêu tinh không phải phía trước nhà nàng cái kia cấm dục nằm yên nhậm nàng đùa. Giỡn A Tiểu Vinh A, vừa vặn muốn kiến thức một chút ngươi lớn nhỏ đâu. Ta chính là nhớ rõ ngươi đã nói phía dưới so lá gan của ngươi lớn hơn nữa đâu. Nam nhân tiếng nói gợi cảm chung mang theo một tia dã thú hơi thở nguy hiểm mà đi. Thư Trừng tâm đột đến nhảy dựng. Phía trước A Tiểu Vinh nói cái này thời điểm có một cái đem hắn cho rằng, sói xám tiểu nam hài. Giúp nàng nói sang chuyện khác, hiện tại nơi này nhưng người nào có thể giúp nàng ra. Muốn hay không tiếp tục liêu. Xem ai trước đem ai liêu đến trên giường, Thư Trừng nhai trong miệng đường, tâm thầm nghĩ đến, dù sao sớm hay muộn là nàng người, đi ngủ sớm một chút cũng hảo, miễn cho làm hắn đi ra ngoài nơi nơi câu dẫn người khác. Hết chương.